Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, thứ 147 chương cầu bái sư, đưa hoa, đối phương cũng nhận, bước tiếp theo nên đi ước hội đi. Vân Sơ sửa lại lý vạt áo, vỗ vỗ trên người nhìn không thấy bụi bặm, dùng tự nhận là hoàn mỹ nhất thanh âm đạo, quân mỹ nhân hãnh diện. Không bằng một hồi ta thỉnh ngươi dùng cái san. Nghe thấy Vân Sơ nói như vậy, quân Hàn Nguyên quỷ thần sai sử nghĩ khởi nữ nhân này dùng hắn không gian giới chỉ lý tiền. Thỉnh người khác nam nhân uống rượu ăn thịt sự tình, hắn con ngươi đen hơi nheo lại, ngữ mang thâm ý nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có tiền, nghe nói, Vân Sơ lập tức trầm mặc. Nàng thiếu chút nữa đã quên rồi trong tay nàng này mẫu giới là của quân Hàn Nguyên Đông Tây. Mặc dù không biết thế nào chạy đến trên tay nàng, đãn vô luận là nhẫn còn là trong giới chỉ gì đó. Đô là của quân Hàn Nguyên, nàng trừ kia một sấp lộn xộn các loại bí tịch võ công hòa thư tay. Còn có hạt giống ngoại, cái khác không có như nhau là đồ của nàng. Nàng lúc đó nghĩ quân Hàn Nguyên đã về nhà kết hôn. Tự nhiên không kịp chiếc nhẫn này, nàng liền cố mà làm tương những bảo bối này đô chiếm vị kỳ có. Thế nhưng bây giờ nhân gia không chỉ không có thành thân, còn chạy về tới, bản tọa như không có nhớ là mơ siêu quân Hàn Nguyên ánh mắt vừa rơi xuống. Rơi vào nàng ngón cái trung mẫu giới thượng, chiếc nhẫn này, bản tọa Vân Sơ, nhẫn đồ vật bên trong, cũng là bản tọa Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, đặc sao nàng chỉ là cái người không có đồng nào kẻ nghèo hàn. Nhưng mà nàng này kẻ nghèo hàn vừa còn nói, muốn thỉnh quân Mỹ nhân loại này, liền ăn một bữa cơm uống một ngụm trà đều phải đặc biệt chế tạo thổ hào ăn cơm. Bất quá thua nhân không thua trận, Vân Sơ thiếu mặt vô cảm đạo, nga, ta biết, trả lại ngươi, nàng phi thường bình tĩnh chiều quân Hàn Nguyên vươn tay. Đại nhẫn ở đây. Người muốn bắt liền vội vàng lấy về bộ dáng. Cái này đổi quân Hàn Nguyên xoắn suýt. Lại nói tiếp này từ mẫu giới nhận chủ. Hắn hiếu thắng đi thu hồi lại. Cũng không phải không thể. Nhưng này nếu như thu hồi lại. Sau này liền nhìn không thấy này ra họa ở sau lưng vụng trộm đã làm gì chuyện. Nhẫn ở trên người nàng. Hắn còn có thể tùy thời tra nhìn thấy nàng tình huống. Hắn đương nhiên là không muốn thu hồi lại. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú âm u, có chút bất mãn Vân Sơ sảng khoái như vậy thái độ. Lại chán nản chính mình làm chi để việc này, ngay hắn quanh thân khí tức nhiệt độ càng ngày càng thấp thời gian. Một đạo nhút nhát thanh âm ở phía sau hai người vang lên. Ta có thể bái ngươi làm thầy không? Vân Sơ quay đầu lại đi, nhìn thấy chính là mới vừa vị kia thanh gia tiểu cô nương. Thanh Doanh vẫn rất có điểm sợ, vừa thấy Vân Sơ quay đầu lại, lập tức liền quỳ xuống, hút mũi, đáng thương nói, ta kêu, gọi Thanh Doanh, ta nghĩ bái ngươi làm thầy, muốn cùng ngươi tu luyện. Thanh Doanh thoạt nhìn bất quá chừng 15 tuổi. So với bạn cùng lứa tuổi đến còn muốn gầy yếu, thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn, thoạt nhìn liền càng đáng thương. Nhưng là của nàng hai mắt lại rất kiên định, nàng muốn đi theo vị tỷ tỷ này. Vị tỷ tỷ này cũng là một hệ hồn thể, lại có thể dạy mình dùng phương pháp như vậy giết cái kia cầm thú. Nàng nhất định rất lợi hại, nếu là có thể bái nàng vi sư, nhất định có thể học được càng nhiều. Nói, nàng nhút nhát nhìn quân Hàn Nguyên, lại vội vã cúi đầu, trong lòng cảm thấy vị tỷ tỷ này thật lợi hại. Bất kể là vừa cái kia bại chi nam nhân, còn là hiện tại này, thoạt nhìn cũng không phải là một nhân vật đơn giản, mà này thì tỷ vậy mà nhận thức người quá lợi hại như vậy. Trong mắt Thanh Doanh, nhiều một tia hâm mộ, Vân Sơ hơi nhíu mày, người muốn bái ta làm thầy. Thanh Doanh vội vã gật đầu, tràn đầy hy vọng nhìn nàng, có thể chứ, Vân Sơ không trả lời, chỉ là nhíu mày. Chính nàng đâu còn cái gì cũng không hiểu, thật thu tiểu cô nương này làm đồ đệ, chẳng phải là hại nhân gia. Thế nhưng nghe nói nàng đã bị đuổi ra khỏi nhà, vừa lại phóng chạy một hộ vệ, Vong Quy tông nhân là nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu để cho tiểu cô nương này tiếp tục ở tại chỗ này, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thanh Doanh ánh mắt mờ đi, viền mắt lại đỏ, ngươi có phải hay không? Có phải hay không cũng ghét bỏ ta? Hết chương.